Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 64, mình đều sẽ cho em ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù mối quan hệ giữa Việt Sở và Miêu Nghệ cũng tốt, Khâu Dạng vẫn luôn là nhẹ nhàng bâng quơ. Nàng hiếm khi nói ra điều gì đó để giải thích sự ủy khuất của mình. Mà ở trước mặt Đào Tư Nhàn nàng càng không nghĩ biểu hiện ra ngoài. Nàng muốn cho Đào Tư Nhàn cảm thấy nàng như chính mình nhìn thấy như vậy. Không có trải qua quá nhiều đau xót trước kia, nàng cảm thấy Việt Sở đối với ai cũng xa cách. Kỳ thật nàng chính mình cũng vậy, hay nói cách khác là nàng có chút đề phòng. Với mọi người, nàng không muốn bị phát hiện điểm yếu ớt nhất, nhưng nàng đã trải qua rất nhiều. Có đôi khi vừa nhớ tới liền sẽ làm nàng tức ngực, thậm chí còn gặp ác mộng và đổ mồ hôi vào ban đêm. Có chuyện giống như một cái miệng vết thương, thời gian nói sẽ tới giúp ta chữa lành nó. Nhưng cũng chỉ dán trên mặt một miếng băng dính mà thôi. Vì thế miệng vết thương này vẫn luôn ở đấy, ngẫu nhiên còn sẽ lại đau. Có lần muốn kể cho người khác nghe thì miếng băng dính liên bị kéo ra, làm máu chảy ra, hiện ra một cảnh tượng hãi hùng. Khâu Dạng sợ đau, trước kia nàng không muốn nói, nhưng lúc đối mặt với Thẩm Nịnh Nhược, nàng không biết chính mình vì cái gì liền muốn nói ra. Một, nhưng kỳ thật cũng biết nguyên nhân, ngày hôm qua làm nũng với Thẩm Nịnh Nhược. Lúc sau Khâu Dạng nghĩ tới một câu trên mạng. Làm nũng là bởi vì đã nhận ra khả năng được chiều chuộng. Bởi vậy Khâu Dạng làm nũng, đó là nàng cố lấy dũng khí rất lớn mới quyết định làm ra. Trước đây chỉ vô thức bộc lộ biểu cảm và giọng điệu đó khi đối mặt với Bình Tử. Đương nhiên, thời khắc như vậy, không có khả năng có mặt của những người khác. Đúng vậy, Khâu Dạng phát hiện điều này, Thẩm Nịnh Nhược vĩnh viễn sẽ luôn ở bên nàng, mặc dù các nàng quen biết nhau thời gian không dài. Nhưng nàng mới phát hiện ra. Nàng thấy Thẩm Nịnh Nhược đối tốt với nàng từ những điều nhỏ nhặt nhất, bất luận là lo lắng khi nàng uống rượu, hay là lo lắng nàng một mình mang theo đoàn đội. Thẩm Nịnh Nhược như là nàng ở trong sa mạc gặp được ốc đảo, cũng như là đang lạc đường khi gặp được biển chỉ đường. Bất luận giống kiểu nào, đối với Khâu Dạng mà nói đều rất quan trọng. Cho nên nàng đối với Thẩm Nịnh Nhược mà nói, nàng sẽ vạch trần lớp băng dính này. Đem miệng vết thương máu chảy đầm đìa cho Thẩm Nịnh Nhược xem. Thẩm Nịnh Nhược nghe được hốc mắt phím hồng, chóp mũi cũng đau xót, đôi tay cô trống ở trên bờ hồ hơi dùng sức một chút, liền lên tới bờ. Cô toàn thân ướt sũng, Khâu Dạng mắt mơ hồ, cầm khăn tắm lại đây cho cô, giọng điệu có chút lo lắng. Cẩn thận lại bị cảm, giọng Khâu Dạng đã có chút giọng mũi, Thẩm Nịnh Nhược nhìn nước mắt nàng lại rơi, càng nghe càng cảm thấy đau lòng. Chị tin em. Thẩm Nịnh Nhược bọc khăn tắm, đem Khâu Dạng ôm chặt, nàng không biết giờ phút này chính mình nên nói cái gì mới tốt, lại lặp lại một lần. Chị tin em, Tiểu Dương của chúng ta ngoan như vậy, Khâu Dạng tính cách tốt tính tình cũng tốt, các phương diện điều kiện đều rất ưu tú. Trước đó Thẩm Nịnh Nhược cho rằng nàng là cô gái ngoan từ nhỏ đến lớn đều thuận lợi, cô cũng không muốn chủ động hỏi bất kỳ cái gì về chuyện trong nhà Khâu Dạng, bởi vì những cái đó đều không quan trọng. Cô chỉ để ý đến mỗi Khâu Dạng thôi. Nhưng vừa mới nghe Khâu Dạng nỗ lực khống chế được biểu tình nói ra chuyện này, khiến cho tim cô như bị ai lấy cây búa đập vào, khiến cô đau đớn đến mức phải cố gắng lắm mới kìm nén được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người Thẩm Nịnh Nhược còn có một ít hơi nước, Khâu Dạng bị ôm chặt trong nháy mắt liền cảm nhận được. Nàng đặt cằm ở trên vai Thẩm Nịnh Nhược, đôi mắt chớp chớp, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống. Ngày hôm qua em nói đây là lần đầu tiên em làm nũng, thật ra là giả đó, không phải lần đầu tiên. Là lần thứ hai, chấm, không sao đâu, lần đầu tiên lần thứ hai cũng không sao cả. Thẩm Nịnh Nhược nhẹ nhàng vỗ lưng Khâu Dạng, cô muốn xoa dịu cảm xúc cho Khâu Dạng, nhưng cũng biết không dễ dàng như vậy. Thẩm Nịnh Nhược biết Khâu Dạng tâm tư cực kỳ tinh tế, lại là một người rất có ý tưởng, cho nên cô cũng không muốn bức bách Khâu Dạng đi làm cái gì. Nhưng cô vừa mới nhớ lại, mỗi lần Khâu Dạng bày ra nhược điểm của bản thân, đều bởi vì uống rượu, còn lại lúc tỉnh táo trông như cũ ngoan ngoãn. Khâu Dạng vẫn luôn làm chính mình trông thật kiên cường. Chị biết vì sao em đồng ý với cô bé lúc ở Tây Thành để đi đến chỗ chị không? Chị biết vì sao em đồng ý cùng chị chơi ném vòng không? Chị không biết, lúc ấy chị nói em nhàm chán. Không phải, Khâu Dạng bỗng chốc cười một tiếng, giọng mũi hơi đặc vẫn hơi cao lên. Là bởi vì khi em còn nhỏ đã làm nũng với cậu mở, em rất muốn có được một con búp bê Barbie như những đứa trẻ khác. Nhưng em không có được, còn bị mợ chửi rủa, cầm chổi lông gà đánh ở trên người rất đau. Ngày đó, cô bé có nói với em, đây là con búp bê đầu tiên em ấy có được. Đôi mắt Khâu Dạng nhắm lại, hình ảnh trong dĩ vãng quá khắc sâu. Nàng cho rằng qua nhiều năm như vậy chúng đều sẽ trở nên mơ hồ. Nhưng chỉ cần nàng nhớ lại, chất lượng hình ảnh của những cảnh này vẫn giống như 1080p Blu-ray chất lượng hình ảnh. Thẩm Nịnh Nhược thật sự không ngờ tới hóa ra là có nguyên nhân như vậy. Khâu Dạng nói tới đây, thật sâu mà thở ra một hơi, nàng không muốn nói tiếp nữa, chính mình lập tức chuyển đề tài. Thẩm Tổng Giám, không phải muốn dạy em bơi lội sao? Thẩm Nịnh Nhược hốc mắt đã đỏ một mảnh, không dạy nữa, chúng ta trở về thôi. Khâu Dạng từ trong lòng ngực cô thoát ra, trên khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ nhưng trong mắt vẫn còn ngấn lệ, như vậy trông càng khiến người đau lòng. Đối với em không quan trọng, kỳ thật em cũng vẫn luôn muốn khắc phục nỗi sợ này, chỉ là lúc trước vẫn luôn không có dũng khí. Thẩm Nịnh Nhược không phân biệt được nàng đang nói về bơi lội hay đang kể về quá khứ của chính mình, cũng có thể là cả hai. Thẩm Nịnh Nhược môi giật giật, cuối cùng đáp lại, được, chị sẽ dạy em. Khâu Dạng cười tâu toét, cảm ơn Nhược Nhược, khi đến đây, họ đều biết rằng chủ đề về chuyện trước đây của Khâu Dạng đã được vượt qua, vì vậy họ cũng ăn ý không nhắc lại nữa. 2 giờ sau, Thẩm Nịnh Nhược chờ Khâu Dạng từ hồ bơi rời đi, cảm xúc cô kỳ thật như cũ không bình phục xuống được, nhưng ở trước mặt Khâu Dạng cô không muốn biểu hiện ra ngoài. Cuối tuần không có việc gì, Khâu Dạng liền tính trở về ngủ trưa, sáng nay bởi vì Khâu Vấn Vân điện thoại tới làm nàng tỉnh giấc. Bơi lội lại vận động nhiều, nàng tự nhiên sẽ thấy buồn ngủ. Mà Thẩm Nịnh Nhược còn có chút công việc, sau khi đưa nàng đến cửa tiểu khu cửa, liền lái xe rời đi. Khâu Dạng trong lòng có một chút mất mát, nhìn xe Thẩm Nịnh Nhược biến mất ở góc đường, mới thu hồi ánh mắt. Mở lòng là một điều vô cùng khó khăn đối với Khâu Dạng, nàng xây dựng cho chính mình rất nhiều tâm lý, mới dám đem hết thảy nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nịnh Nhược chiều chuộng nàng có cảm nhận được, nhưng Khâu Dạng kỳ thật lo lắng đây chỉ là ảo giác, hoặc chỉ trong thời gian ngắn không thể lâu dài. Lúc trước gặp được Đào Tư Nhàn là ở quán bar, Khâu Dạng được Đào Tư Nhàn giúp giải vây, cũng là trong nháy mắt kia làm nàng cảm thấy Đào Tư Nhàn này thực sự không tồi, bởi vì lúc ấy cô ta vẫn là người xa lạ. Huống chi trước khi Đào Tư Nhàn cùng nàng ở bên nhau, bày ra bộ dạng càng hoàn mỹ. Làm khi đó Khâu Dạng không chút do dự mà lao vào. Bởi vậy sau khi chia tay, chỉ trong vài ngày, Khâu Dạng đều không thể chấp nhận lý do Đào Tư Nhàn vẫn luôn ở lừa gạt mình. Chỉ là theo thời gian trôi qua, hơn nữa Thẩm Nịnh Nhược xuất hiện, mới làm Khâu Dạng đã biết cái gì gọi là được quan tâm. Lúc sau Thẩm Nịnh Nhược và Khâu Dạng tách ra, cả khuôn mặt liền đen xuống, đôi môi nhấp thật sự khẩn, làm người ta không biết cô nghĩ cái gì. Chỉ mình cô biết là được. Diều Giao mới vừa đưa Việt Sở xuống dưới lầu, Thẩm Nịnh Nhược liền gọi điện thoại đến, vừa nghe giọng nghiêm túc của Thẩm Nịnh Nhược, Diều Giao cũng đứng đắn lên. Chờ đến khi nhìn thấy mặt, Diều Giao liền ninh mày. Chuyện gì a? Gọi gấp như vậy, chuyện của Tiểu Dương, Khâu Dạng, em ấy làm sao vậy? Không phải cậu có nhiều nhân mạch sao? Thẩm Nịnh Nhược vẻ mặt âm trầm, cậu giúp mình điều tra cậu mợ của cô ấy, còn có cả em họ nữa. Một, Diều Giao hiếm khi thấy được Thẩm Nịnh Nhược bởi vì chuyện của người khác mà bày ra vẻ mặt quỷ kiến sâu như vậy, vì thế lập tức mở danh sách WeChat của mình, gửi tin nhắn cho mấy người đáng tin cậy. Nhưng cậu tìm hiểu cái này làm cái gì? Diều Giao lại gửi tin cho một người, liền ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Nịnh Nhược. Thẩm Nịnh Nhược hiện tại bình tĩnh không ít, nhưng như cũ càng nghĩ càng giận, nghe thấy câu hỏi của Diều Giao, cô sửng sốt, chợt trả lời. Có việc, được. Diều Giao cũng không hề hỏi nhiều, hiện tại cô ấy cùng ngày hôm qua khóc như hai con người khác nhau. Cậu và Việt Sở thế nào rồi? Diều Giao nhướng mày, mình so với mèo quan trọng hơn. Một, Thẩm Nịnh Nhược, sao lại có người bởi vì một con mèo mà ghen tuông thành như vậy a? Mặc dù Thẩm Nịnh Nhược biết rõ con mèo đó chỉ là cọng rơm cuối cùng lại khiến Diều Giao tan nát. Một lát sau, di động Diều Giao liền có người hồi âm, Diều Giao trực tiếp đưa điện thoại tới trước mặt Thẩm Nịnh Nhược. Cho cô đọc tin nhắn. Đối phương nói rằng anh ta tình cờ quen biết cậu mợ của Khâu Dạng. Hai người mở một cửa hàng nhỏ ở một góc phố An Từ ở ngoại ô. Cuộc sống cũng không tệ lắm. Thẩm Nịnh Nhược nhìn chằm chằm mấy chữ. Cuộc sống cũng không tệ lắm. Này, trong lòng càng thêm tức giận. Diêu Giao, ếch, một chút, Nhược Nhược, mình cảm thấy cậu sắp bốc cháy, chỉ dựa vào sự tức giận hiện tại của cậu. Thẩm Nịnh Nhược nghe vậy nao nao, lại nghe thấy Diêu Dao nói. Lần trước thấy cậu tức giận như vậy chính là gì? Ngày đó, đúng vậy, Thẩm Nịnh Nhược cười khổ một tiếng. Lúc trước cậu còn nói cậu không thể ở bên cạnh em ấy. Diêu Dao xem như ý thức được Khâu Dạng rất quan trọng trong lòng Thẩm Nịnh Nhược. Bây giờ thì sao? Thẩm Nịnh Nhược trước mắt hiện ra dáng vẻ của Khâu Dạng. Cô trầm ngâm một lúc lâu, trả lời nói. Hiện tại chỉ có mình mới có thể ở bên cạnh em ấy. Hễ là thứ em ấy muốn, chỉ cần mình có, mình đều sẽ cho em ấy. Cách chương.